Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản, chương 84, đôi mắt nhỏ ngắm nhìn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, giả phê sắc đích đoàn từ cốc duy nguyên chết theo cách nào, hạ cô Hàn cũng không rảnh quan tâm, y chỉ quan tâm cao nhân. Đứng sau lưng kia tròn méo ra sao, tiểu lộ có lẽ đã gặp qua lão, cũng biết lão ở chỗ nào. Nhưng đó cũng là nơi sinh ra bóng ma tâm lý của bé, hạ cô Hàn không có khùng mà đi hỏi đứa nhỏ. Tiểu lộ còn nhỏ, vốn nên sống thoải mái vô tư vô lo. Tin tức của, cao nhân, kia đã đứt mạch, hạ cô Hàn cũng không quá sốt ruột. Y có một dự cảm chính là cái, cao nhân, kia sẽ nhanh chóng xuất hiện, nằm trên ghế massage y khẽ ngáp một cái bộ dáng lười biếng như cái bánh mèo. Dạo này thời tiết càng lúc càng lạnh, hạ cô Hàn chỉ muốn ngủ hết cả ngày, không hề có ý định muốn mở cửa bán chút nào. Nhưng ngày mai là mùng 1 tháng 10 âm lịch nên đành phải mở cửa. Vũ Châu bên này mùng 1, 15 âm lịch đều cúng quải hương khói. Các nhà dân gần đây đến ngày nay đều qua cửa hàng của y mua nhang đèn. Cả tháng quạnh quẽ chỉ riêng hai ngày này là bán được nhất. 10 giờ sáng mở cửa bán đến tận 6 giờ chiều vẫn cho người đến mua, đại đa số là mua sẵn cho ngày mai. Từ sau khi cái phòng trên lầu sửa sang lại thì mấy đứa nhỏ đều rút hết lên đó, nhất là năm 1, 2, 3 không còn thấy mặt dưới này nữa. Đối với năm 1, 2, 3, sự xuất hiện của tiểu lộ lúc đầu khiến ba đứa có chút bất ngờ, nhưng cũng không sợ hãi hay gì. Chỉ qua một ngày thì cả bốn đã túm tụm lại cùng nhau mà chơi. Có năm 1, 2, 3 ở cùng nên tiểu lộ cũng không thấy buồn mà càng vui hơn rất nhiều. Thời điểm này không biết mấy đứa nhỏ đang trên lầu làm gì, lâu lâu lại vọng xuống tiếng cười nói vui vẻ. Cô Ái Phi chính là nhịn không được mà mon men lên xem thử, sau đó liền trở về báo cáo với Hạ Hoàng Thượng. Đang xem show trên tivi, bốn đứa nhỏ ngồi trên sofa thành hàng ngang, vừa xem tivi vừa ngây ngô mà cười. Cái show tên là Ngươi xem ta có để ý đến ngươi không, show quả thật hài vô cùng, nhưng cô Tấn Niên cũng không có tế bào hài hước trong người nên cũng chả quan tâm, ngó một cái liền ngoảnh đít đi xuống. Cô Ái Phi ngồi vừa xem tiểu thuyết vừa massage chân cho Hạ Hoàng Thượng, đến giờ cơm liền đứng dậy đi vào bếp nấu nướng. Cơm nấu xong xuôi, Hạ Cô Hàn bên này cũng ngửa lẹo đứng dậy gọi tiểu lộ xuống ăn. Tiểu lộ khi ăn cơm còn kể lại cho Hạ Cô Hàn nghe nội đứng của sâu hài khi nãy bé vừa xem, Hạ Cô Hàn thì hoàn toàn mù tịt mấy cái sâu trên truyền hình, nhưng y lại nhớ kỹ một người tên Dư Huy. Theo tiểu lộ nói, Dư Huy là nghệ sĩ hề hước nhất trong sâu. Ăn cơm chiều xong không bao lâu thì Hạ Cô Hàn lười biếng mà đóng cửa hàng. Chỉ là trước khi Hạ Hoàng Thượng ngủ lại bị cô Ái Phi mè nheo đè ra làm mấy chập. Một ngày bình yên của Hạ Hoàng Thượng cũng nhẹ nhàng trôi qua. Nhưng Hạ Cô Hàn lại cảm thấy không khác gì yên ắng trước giông bão. Hôm sau giữa trưa, cửa hàng nhang đèn lại đến một vị khách, người vừa bước đến cửa thì năm 1, 2, 3 không nhịn được mà phụt một cái phì cười. Cái này chỉ là phản xạ do ngày hôm qua vừa xem xong sâu, hôm nay cái nghệ sĩ hề hước Dư Huy kia lại xuất hiện nên tụi nhỏ không nhịn được. Quả thật trong sâu gã quá nhập tâm và quá nhiệt tình, nên mỗi khi nhìn thấy Dư Huy thì cả ba đứa nhỏ chỉ muốn cười. Dư Huy chân bước vào cửa thì bên tai lại nghe được tiếng cười, nên theo phản xạ liền nhìn qua, không có ai. Chỉ có hai hình nộm giấy đang nở nụ cười cứng cỏng. Gã nhíu mi nhìn hai hình nộm giấy một hồi lâu, thấy chúng không phản ứng thì lại xoay đầu định đi vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 1, 2, 3 vừa thấy gã xoay đi không khỏi thở phào, đang định động thời bỗng Dư Huy thình lình xoay người lại khiến ba đứa nhỏ không khỏi giật thót đứng yên. Không khác gì chơi 1, 2, 3 đập tường. Dư Huy ngồi xổm xuống, tò mò mà đánh giá năm 1, 5, 2, sau đó còn lên tiếng. Ta nghe được là mấy đứa vừa cười đúng không? Năm 1, 2, 3, chấm, Dư Huy, đừng xạo nữa, ta còn nhìn thấy mấy đứa vừa động đấy. Năm 1, 2, 3 dùng trầm mặc cùng bộ dáng hóa đá để trả lời. Dư Huy cũng không nói, mà ngồi xổm đối diện nhìn hai hình nộm giấy, bộ dáng kiểu địch bất động ta bất động. Chỉ khổ cho năm 3, bé con chỉ ham hố một xíu thôi, sao bây giờ cũng phải chịu khổ, bản thân bé cảm thấy bé bất động muốn sản luôn rồi. Hạ Cô Hàn thấy khách nhân vừa vào cửa đã túm tụm một chỗ với năm 1, 2, 3 thì cũng chán chả muốn nói, liền ngáp một cái sau đó ẹo qua dựa vào bờ ngực rộng của ông chồng quỷ. Không biết qua bao lâu, nhờ ơn ông bà độ, Dư Huy cũng nhớ ra mục đích hôm nay gã đến mà vội vàng đứng dậy nhanh chóng bước vào bên trong. Năm 1, 2, 3 thấy gã đi rồi nhẹ thở phào một hơi. Dư Huy đi thẳng vào bên trong liền thấy một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai đang nằm lệch trên ghế nhắm mắt dường như ngủ rồi, do dự trong chốc lát gã mới mở miệng. Xin hỏi có ông chủ Hạ ở đây không? Hạ Cô Hàn chậm rãi mở to mắt nhìn về phía Dư Huy. là tôi. Dư Huy lập tức tự giới thiệu bản thân. Ông chủ Hạ, tôi là Dư Huy, là Hứa Từ Nhã giới thiệu tôi đến. Hạ Cô Hàn nghe xong thì ngẩng đầu nhìn Dư Huy một cái. Bộ dáng hắn hơi tròn, khoảng 1m75, nhìn khá đôn hậu, khi cười lên nhìn khá hàm hậu. Có lẽ khuôn mặt múc mít nhiều thịt nên đôi mắt có vẻ nhỏ hơn khá nhiều. Hạ Cô Hàn không nói chuyện, gật đầu ý bảo Dư Huy tiếp tục. Dư Huy từ trong bóp tiền lấy ra một tấm ảnh. Ông chủ Hạ, đây là tôi 3 tháng trước. Hạ Cô Hàn nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn gã. Trên hình khuôn mặt Dư Huy vẫn đôn hậu, chỉ có đôi mắt là bất đồng với hiện tại. Đôi mắt trước đây quả thật linh động hơn rất nhiều. Hốc mắt sâu, mắt hai mí, đồng tử màu hổ phách quả thật khiến mặt của Dư Huy thêm đáng yêu. Chỉ 3 tháng, Dư Huy cũng không có mập ra nhưng đôi mắt gã lại hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt hai mí to tròn lại biến thành mắt một mí nhìn còn dại dài. Vốn dĩ khuôn mặt có chút đáng yêu giờ lại có chút đáng khinh nhưng vẫn không mất đi nét hàm hậu. Dư Huy tiếp tục kể lại chuyện chính mình. 3 tháng trước tôi ngủ dậy liền thấy đôi mắt sưng húp. Lúc đó, tôi cũng không để ý, chỉ nghĩ là bị côn trùng cắn. Nhưng chờ hết sưng thì mới phát hiện đôi mắt thay đổi thành như vậy. Vốn dĩ mắt tôi là mắt bồ câu trong sáng tinh khiết. Dư Huy nặng nề mà thở dài một hơi, chỉ vào hai mắt của mình, vẻ mặt thương cảm. Vậy mà giờ hóa thành cọng chỉ cọng đứt cọng liền thế này đây. Lúc đầu gã cũng chỉ nghĩ bản thân béo ra, nên vội vàng cân. Nào ngờ cân nặng vẫn như cũ. Vậy mà sao đôi mắt của gã lại thế này? Vì thế, Dư Huy đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, kết quả biểu hiện hết thảy bình thường. Vậy mà không hiểu sao đôi mắt lại biến đổi trong một đêm, không còn đôi mắt hai mí xinh đẹp trước kia nữa. Cũng may, Dư Huy là người vô tư, nên khi kiểm tra tổng quát biết bản thân không có vấn đề cũng không để ý nữa. Có lẽ bởi vì Dư Huy đôi mắt thay đổi, Dư Huy hình tượng so với trước phải nói xấu không ít, bất quá nhìn lại hề hước khó tả. Đôi khi, xấu lạ, cũng là một nét đặc sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đôi mắt thay đổi, đài truyền hình tỉnh T lại gửi lời mời muốn gã tham gia vào show truyền hình, ngươi xem ta có để ý đến ngươi không? Dư Huy bằng vào hình tượng hàm hậu, nhìn có nét xảo trá lại tự cho thông minh nên càng khiến người xem thấy vui, tự bản thân làm cho show thêm nổi, so với kỳ 1 thì kỳ 2 càng nổi bật, rating một đường kéo thang, có thể nói là có 102. Đổi đôi mắt đối với Dư Huy lại là có phúc trong họa. Gã trước đó chính là diễn viên hài tuyến 18, giờ lại nổi đến không ngờ. Ông chủ Hạ, quả thật trước đó đôi mắt thay đổi thì không có chuyện gì nhưng dạo gần đây tôi lại thấy vài thứ không nên thấy, ăn không ngon ngủ cũng không yên. Mới một tuần đã tụt cả 5 lạng. Hạ Cô Hàn, mồ Phật tận 5 lạng. Dư Huy xoa xoa bụng, mặt mũi buồn rười, bụng đều nhỏ một vòng. Hạ Cô Hàn, buồn nè, trọng điểm không phải là thấy thứ không nên thấy hay sao? Dư Huy ôm bụng đã tụt 5 lạng sau đó tiếp tục nói, đại khái là trước đây, lúc quay tập 4 của show ta không để ý ngươi. Lúc đó, quay ở một nhà xưởng, tôi còn nghe nói nhà xưởng đó khất tiền lương khiến công nhân tự sát hàng loạt, khi quay vào ban đêm tôi thấy có người nhảy từ sân thượng xuống. Nói tới đây, Dư Huy không khỏi run lên một chút, thịt cả người cũng run run như sóng cuộn. Ngày đó, quay show đến tận khuya, khi kết thúc thì họ có đi ngang qua khu KTX công nhân. Chính là, Dư Huy nhìn thấy có một người nam nhân từ sân thượng KTX nhảy xuống. Dưới đất chính là thi thể của người đàn ông, tứ chi gãy nát vặn vẹo nằm trên đất. Dư Huy còn chưa kịp hét lên thì lại thấy cái thi thể nam nhân kia bỗng dưng đứng lên, vặn vẹo bẻ lại khớp tứ chi. Sau đó khập khiễng bước lại vào KTX rồi lại nhảy xuống tìm cảm giác lần nữa. Không biết thi thể nam nhân kia có cảm giác thế nào, nhưng Dư Huy thì cảm giác cả thân rét mướt. Gã mới biết mình đã gặp quỷ, hai mắt tối sầm trực tiếp hôn mê. Quỷ nhảy lầu kia chỉ là màn dạo đầu, những ngày sau Dư Huy liên tục được gặp quỷ. Quả thật đúng như lời gã nói, ăn không ngon ngủ không yên. Tụt cả 5 lạng, ngày hôm qua quay show thì tình cờ gặp được Hứa Từ Nhã, Dư Huy trước đó cũng đã nghe nói cô cũng gặp qua vài sự kiện thần quái nên mon men lại gần hỏi thăm. Xem Hứa Từ Nhã có cách nào giúp gã hay không? Hứa Từ Nhã nghe xong liền đem địa chỉ Hạ Cô Hàn nói cho gã biết. Dư Huy mày nhăn đến gắt gao, nghi hoặc nói, ông chủ Hạ. Vì sao đổi đôi mắt, thế giới của tôi cũng đổi theo luôn vậy? Cũng là đôi mắt thôi mà. Gã không quá mong chờ đôi mắt đẹp có thể trở lại, chỉ là gã chịu không nổi cái kích thích vì ngày nào cũng gặp quỷ thế này đâu. Hạ Cô Hàn tinh tế đánh giá Dư Huy, trong chốc lát đã biết vấn đề của Dư Huy. Dư Huy thể chất vốn thiên âm, hiện tại bị thay một đôi mắt cực âm, âm âm cộng lại không ra dương mà còn khiến thể chất gã càng âm hơn. Nên thấy những thứ người thường không thấy là chuyện hiển nhiên. Đôi mắt bây giờ của ngươi có vấn đề. Hạ Cô Hàn nói thẳng không cố kỵ, nó là đôi mắt của người chết, chỉ có đôi mắt của người chết mang đầy âm khí chết chóc mới có thể ảnh hưởng trực tiếp đến bát tự thể âm của Dư Huy. Thì ra là thế, Dư Huy bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, lại nói. Tôi còn tưởng rằng là đôi mắt nhỏ nên mới có thể thấy những thứ đó. Hạ Cô Hàn, trọng điểm không phải là mắt người chết hay sao? Không lẽ ai mắt nhỏ một mí đều là mắt âm dương, cách chướng?